Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 25, chục chục nha. Chuyện này. Điều này sao có thể? Hứa Dịch nhìn chằm chằm cái kia tin nhắn, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Trong đầu của hắn lặp đi lặp lại đều là cái kia mấy câu buồn nôn đến chết thơ tình. Chuyện này. Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm. Dù sao điều này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Diệp Quảng Quảng cái này bức thư tình, lại không phải là viết cho người khác, mà là viết cho ông chủ nhà hắn. Hứa Dịch khác thường dĩ nhiên là đưa tới Tư Dạ Hàng chú ý, thanh âm của nam nhân khàn khàn âm trầm, lấy tới. Tư Dạ Hàng ánh mắt sâm lạnh nhìn tới, Hứa Dịch không dám trì hoãn, vội vàng cung cung kính kính hai tay đem điện thoại di động đưa tới. Nam nhân nắm điện thoại di động ngón tay hơi hơi co rút nhanh, hơi dừng lại chỉ chốc lát sau, mới rốt cục xuyên thấu qua tan vỡ màn hình. Nhìn về phía trong tin nhắn nội dung. Trong tin nhắn là một tấm hình, trong hình quay chụp, bất ngờ chính là mới vừa cái kia phong tướng ngũ tạng lục phủ của hắn đều đốt thành tro bụi thư tình. Nam nhân hai tròng mắt nhất thời nguy hiểm nheo lại, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn ánh mắt xéo qua trong lúc vô tình xẹt qua phía trên một cái tên, Quảng Quảng. Quảng. Quảng. Thấy rõ phát cái người một cuộc trong cái đó biệt danh sau, nam nhân âm vụ lạnh như băng vẻ mặt trong nháy mắt đóng băng ở trên mặt, hóa thành kinh ngạc. Cái tin nhắn ngắn này là Diệp Quảng Quảng phát. Dưới ngón tay ý thức tiếp tục đi xuống chuyển động, phát hiện không chỉ là thư tình phía dưới còn bổ sung thêm một cái ngọt ngào ái tâm vẻ mặt. Cái kia phong tuyên cáo nàng lần nữa phản bội mình chứng cớ, cái kia phong viết cho Cố Việt Trạch thư tình. Vâng. Cho hắn. Nguyện tại Y Nhi Vi Lĩnh. Thừa Hoa Thủ Chi Dư Phương, nguyện tại Thường Nhi Vi Đái, Thúc Yểu Điệu Chi Tim Thân, nguyện tại Phát Nhi Vi Trạch, Soát Huyền Tấn Vu Đồi Kiên. E Đai, nguyện áo ngươi làm dẫn, nhận đầu hoa mùi hương, nguyện xiêm y làm bao, buộc thân này yểu điệu, nguyện ở tóc làm dầu, chải tóc huyền vai nhược. Vô vô, dịch sơ sơ và chỉnh ý chút thôi, ý đại khái là vậy. Nhưng mà ta đau quá mấy mem ơi. Mờ giờ dết dết. Ngay tại nam nhân vẻ mặt trống rỗng thời điểm, theo sát lại có một cái tin nhắn phát tới, cửu gia làm sao còn không trả lời ta nha. Người ta viết có được hay không yêu cầu khen ngợi yêu cầu khen ngợi yêu cầu yêu yêu đi. Nguyên bản trốn ở góc phòng run lẩy bẩy đám người hầu, giờ phút này đang đối mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao một khắc trước còn nóng nảy đến giống như nổi giận sư tử phải đem hết thảy đều hủy diệt xé nát ông chủ nhà mình, sau một giây đột nhiên liền yên tĩnh lại. Vẫn còn vẻ mặt biến ảo chập chờn mà nhìn chằm chằm điện thoại di động phản phục xem, phản phất cái kia điện thoại di động có thể nhìn ra bông hoa tới. Hứa Dịch cũng không đoán được Tư Dạ Hàng vào lúc này rốt cuộc là có cái thái độ gì rồi, dè đặt thử thăm dò mở miệng, cửu gia, ngài. Tư Dạ Hàng, an tĩnh. Hứa Dịch nhất thời không dám nói tiếp nữa. Mà sau khi Tư Dạ Hàng nói xong, liền bắt đầu vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm điện thoại di động. Ngón tay thon dài tại trên màn hình điện thoại di động gõ. Đại khái là màn hình vỡ vụn có chút không bén nhạy, nam nhân hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Hứa Dịch thật sự là quá hiếu kỳ rồi, cho nên không nhịn được dùng ánh mắt còn lại trộn liếc mắt qua một cái. Sau đó, hắn mắt chó đều thiếu chút nữa mù. Diệp Quảng Quảng lại mới phát một cái ngọt ngào đến để cho người không mắt nhìn tin nhắn tới, mà ông chủ nhà hắn dùng cái đó tan vỡ màn hình, đứt quãng gõ một chữ. Chữ tốt phía sau còn nghiêm túc cẩn thận mà xứng một cái, chụp chụp, vẽ mặt ảnh động, ai con động đó. Hứa Dịch kinh sợ mà nhìn chằm chằm cái đó chụp chụp. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái biểu tình này lại là theo trong tay ông chủ nhà hắn phát ra. Đang kinh sợ lấy, bên tai liền truyền tới nam nhân khôi phục lười biếng âm thanh, để cho bọn họ trở lại. Thanh âm kia không chỉ có lười biếng, còn có thỏa mãn, ánh mắt một mực ở nhìn lấy trên bức thư tình kia. Từng chữ lặp đi lặp lại cái kia bài thơ, rõ ràng tâm tình rất tốt. Hứa Dịch vội vàng đáp một tiếng, vâng. Không nghĩ tới, một trận mưa to gió lớn, vậy mà cứ như vậy giải trừ.